Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, 500 năm giã sơn sâm. Khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi tiếp tục, thấy mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên người mình. Tô Thần lúng túng cười cười, Liễu Thi Thư cũng biết hắn đang chê cười nhũ danh của mình. Gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng. Liễu Như Hải vợ chồng hai người cùng muội muội Liễu Thi Hòa, ánh mắt đều là có nhiều thâm ý tại hai người trên mặt băn khoăn. Rõ ràng là hiểu sai. Bất quá, Liễu Thi Thư nếu như có thể giao đến như thế một cái xoay khí lại có tài hoa bạn trai, bọn hắn đều là nguyện ý nhìn thấy. Nhất là Liễu Như Hải vợ chồng hai người. Dù sao, bọn hắn cái này đại nữ nhi từ nhỏ phảng phất cũng chỉ đối sách cảm thấy hứng thú. Đối với cái này bọn hắn cũng đều có lo lắng qua. Hiện tại tốt, mặc dù nhìn qua hai người vẫn chỉ là bằng hữu, nhưng đại nữ nhi rõ ràng là đối Tô Thần có một chút hảo cảm. Tô Thần, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Ta, Liễu Thi Thư đôi mắt đẹp đỏ bừng nói lời cảm tạ, nhưng lại cảm thấy chỉ là nói căn bản biểu đạt không được cảm kích của mình. Không chỉ nên làm thế nào cho phải, tiếp vào phụ thân điện thoại lúc, nàng cả người như bị sét đánh. Cứ việc phụ thân nói nãy nãy đã cứu lại, nhưng nàng đoạn đường này tới, cũng đều nhanh gấp xấu. Từ nhỏ đến lớn, phụ mẫu bởi vì làm việc đều bề bộn nhiều việc, nàng cùng muội muội có thể nói liền là nãy nãy nuôi lớn. Tình cảm cực sâu, Tô Thần mỉm cười phất tay đánh gãy nàng. Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Nhiều cũng không cần nói. Cha mẹ ngươi cùng muội muội vừa rồi đã nói lời cảm tạ qua rất nhiều lần. Liễu Thi Thư trùng điệp gật đầu. Nhìn qua Tô Thần đôi mắt đẹp lóe ra phức tạp quang mang. Canh sâm đến, Chu gia ông cháu hai người bưng chế biến tốt canh sâm đi tới. Đây là 500 năm giã sơn sâm, phối hợp nhiều loại thuốc bắc ngao thành canh sâm. Dược tính vì sao? Có thể giúp lão phu nhân càng nhanh khôi phục. Chu Diệu Xuân vừa cười vừa nói. Chu lão, ta tới đi. Liễu Thi Thư vội vàng nghênh đón tiếp nhận bát, sau đó để muội muội vị nãi nãi ngồi xuống. Từng muỗng cho ăn lão nhân ra ăn vào canh sâm. Đại thần, không đúng. Hẳn là thần ca, ngươi sau này sẽ là anh ta. Đây là cho ngươi chịu, uống đi. Chu anh tài mặt mũi tràn đầy cảm kích đem một bát canh sâm đưa về phía Tô Thần. 500 năm giã sơn sâm thế nhưng là bảo dược. Cái này ta uống lãng phí, cũng cho lão phu nhân đi. Tô Thần vừa cười vừa nói, lão phu nhân vừa mới khôi phục, cái kia một bát đầy đủ, hăng quá hóa dở. Mà lại ngươi chén này ta đặc biệt thêm không ít có thể thay ngươi bổ sung khí huyết quý báu dược. Liệu, dược tính so lão phu nhân chén kia mãnh liệt rất nhiều. Đối ngươi tu luyện công phu nội gia có rất lớn trợ giúp. Chu Diệu Xuân mặt tươi cười nói. Tô Thần dừng một chút lúc hai con ngươi hơi sáng. Cũng không có lại cự tuyệt. Tiếp nhận bát ngửa đầu liền ùng ụp một chút uống sạch. Canh sâm nhập thể, dược tính khuếch tán ra đến. Tô Thần lập tức cảm giác cả người giống như là ngâm mình ở trong ôn tuyền đồng dạng. Thể nội kinh mạch cùng bên trong đan điền chân khí nhanh chóng khôi phục. Đồng thời rõ ràng hùng hậu rất nhiều. Đồ tốt a, không hổ là 500 năm nhân sâm. Thật sự là bảo bối a. Tô Thần chậc chậc lạ thường. Ánh mắt mong đợi nhìn nói với Chu Diệu Xuân, tiền bối, cái này giã sơn sâm còn có hay không? Bán điểm cho ta thôi. Lời mới vừa ra miệng, liền ý thức được có mình bây giờ cũng mua không nổi a. Trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, loại này cấp bậc dược liệu, đã thuộc về chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thiên tài địa bảo. 5 năm trước ta tại đảo Hồng Kông một trận đấu giá hội bên trên hết thảy chụp được 2 gốc. Hiện tại vừa vặn sử dụng hết 1 gốc, còn lại 1 gốc lão hủ liền tặng cho ngươi. tạm thời cho là ngươi giúp ta cái này không hăng hái cháu trai tạ lễ. Chu Diệu Xuân nói lời kinh, người nói, không được không được không được, như vậy sao được, thứ quý giá như thế, ta cũng không dám thu. Tô Thần hốt hoảng khoát tay, loại này có thể cứu mạng bảo dược, đều là động một tí mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn. Hắn cái kia có ý tốt nhận lấy, bảo kiếm tặng anh hùng, loại dược liệu này cho tiểu hữu ngươi, mới có thể phát huy chỗ dùng lớn nhất, không cần nhiều lời. Chu Diệu Xuân cười cười, nhìn về phía một bên cháu trai phân phó nói, đi đem nhân sâm kia đem ra. Chu Anh Tài kinh ngạc nhìn lão gia tử, đây chính là đủ để xem như bảo vật gia truyền đồ vật. Cứ việc cảm kích Tô Thần, nhưng cứ như vậy đưa, hắn thật đúng là không bỏ được. Phải biết, cái này về sau đều là lưu cho hắn tài sản, tiền bối, Tô Thần còn muốn chối từ. Còn không mau đi, Chu Diệu Xuân căn bản không cho cơ hội, lần nữa rút Chu Anh Tài cái ót hắn một bàn tay. Nha, Chu Anh Tài sờ lấy cái ót, không tình nguyện đáp một tiếng. Sau đó đi trên lầu, như vậy đi, Chu lão, cái này gốc nhân sâm coi như chúng ta mua xuống, tăng thêm tiền xem bệnh, ta sẽ để cho người chuyển cho ngài 10 triệu. Liễu Như Hải đột nhiên chen một câu. Sau đó đối thê tử nháy mắt, Thái Văn hội ý gật đầu, lấy điện thoại di động ra liền gọi điện thoại để người chuyển khoản. Như vậy sao được, ta cháu trai này kém chút ủ thành sai lầm lớn, sao có thể còn muốn tiền gì? Không được không được, Chu Diệu Xuân liên tục khoát tay, Tô Thần cũng vội vàng mở miệng khuyên can, nhưng mà Liễu Như Hải thái độ kiên định, cuối cùng cái này gốc nhân sâm vẫn là từ Liễu Như Hải mua lại đưa cho Tô Thần. Ôm chứa giá trị mấy trăm vạn nhân sâm hộp gỗ, Tô Thần cảm khái không thôi, không nghĩ tới mình hảo tâm xuất thủ cứu người một mạng, thế mà đạt được như thế phong phú thù lao. Vậy ta liền đi về trước, lại ngồi một hồi về sau. Tô Thần đứng dậy cáo từ nói, vội vã như vậy làm gì? Để chúng ta mời ngươi ăn cái cơm đi. Thái Văn vội vàng mở miệng giữ lại. Không cần, mấy người lão phu nhân chuyển biến tốt đẹp về sau sẽ có cơ hội. Tô Thần cười từ chối nói. Tiểu Thần, tới xuống. Trên giường bệnh Liễu lão phu nhân dáng tươi cười ôn hòa vẫy gọi. Tô Thần đi qua. Tiểu Thần a, về sau nãi nãi liền nhận ngươi đứa cháu này. Nhà chúng ta cũng là nhà của ngươi, về sau có rảnh nhiều đến xem nãi nãi. Liễu lão phu nhân cầm tay của hắn nói, ta hiểu rồi. Tô Thần ôn nhu đáp ứng. Liễu lão phu nhân có chút không bỏ, lôi kéo hắn lại nói liên miên lải nhải nói xong một hồi về sau. Thẳng đến Liễu Thi Thư mở miệng để lão phu nhân nghỉ ngơi, cái này mới buông hắn ra. Ta đưa ngươi. Liễu Thi Thư mỉm cười nói với Tô Thần. Tô Thần cười gật gật đầu. Hai người cùng nhau ra y quán, đưa Tô Thần bên trên taxi. Liễu Thi Thư mới trở về. Nữ nữ a, nãi nãi nhìn ngươi thật giống như thích Tiểu Thần đúng không? Nằm tại trên giường bệnh, Liễu lão phu nhân đột nhiên nói một câu. Liễu Như Hải vợ chồng hai người cùng Liễu Thi Họa đều là lập tức vểnh tai, ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Thi Thư. Nãi nãi, ngài nói cái gì đó? Liễu Thi Thư gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng nói, chúng ta thật chỉ là bằng hữu, mà lại Tô Thần đã có bạn gái, tình cảm rất tốt. Thật sao? Thật sự là đáng tiếc. Thật tốt hài tử a. Liễu lão phu nhân một mặt tiếc hận. Liễu Như Hải cùng Thái Văn vợ chồng hai người nghe vậy cũng đều là tiếc nuối liếc nhau. Nãi nãi, ngài cái này vừa mới bệnh nặng một trận, còn có rảnh rỗi quan tâm cái này, ta cho ngài ấn ấn chân, ngài nghỉ ngơi thật tốt đừng quan tâm. Liễu Thi Thư nhẹ nhàng thay lão phu nhân xoa bóp chân. Tỷ, không có chuyện gì, ngươi xinh đẹp như vậy, chỉ cần chủ động điểm, cái nào nam sinh có thể ngăn cản mị lực của ngươi. Ta ủng hộ ngươi đem thần ca đoạt tới. Liễu Thi Họa nắm chặt nắm đấm nói. Nói nhăng gì đấy? Liễu Thi Thư tức giận khuyết muội muội liếc mắt. Nàng đúng là đối Tô Thần có một chút hảo cảm, nhưng cũng không làm được đi chen chân tình cảm của người khác loại sự tình này. Huống chi nàng biết Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh tình cảm rất sâu. Đừng nói căn bản không có cơ hội này. Lâm Vũ Manh như thế một cái đáng yêu cô gái hiền lành. Nàng cũng không đành lòng đi tổn thương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.